cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 23, tuyệt vọng ……, dấu lớn lột xác. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, cô cảm thấy tuyệt vọng, thầm hận bản thân sao lại có thể yêu thằng khốn nạn như hắn. Và giờ tim cô như ngàn con dao đang cứa vào từng nhát. Khuôn mặt bị ướt đẫm bởi nước mắt thao cá cược với Đỗ Khắc Huy 12D rằng 2 tuần sẽ tán đổ em học sinh cá biệt Lý Thị Thanh Thủy, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, giờ thì cô biết vì sao mà mới biết 3 ngày hắn đã tán cô rồi. Làm sao mà có cái khái niệm vừa gặp đã yêu, khóc đi khóc về thì cô cũng đã không khóc nổi nữa rồi. Nước mắt cạn, tim đóng băng, cô ước gì có thể mất trí nhớ để quên tất cả. Mà sao càng nghĩ càng đau vậy nè, cô không suy nghĩ nữa. Từ giờ cô sẽ lạnh lùng và sống bằng mặt vô tâm. Không hiểu sao mà cô ngủ mất, chắc tại mệt quá, khóc nãy giờ chắc cũng tốn calo. Sáng hôm sau, cô tự động dậy, đi làm VSCN, nhìn khuôn mặt mình trong gương mà giật mình. Quỳnh quyết tâm phải lột xác bản thân. Hôm nay cô vẫn đi học, nhưng lại ăn mặc khác thường ngày. Quỳnh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi, quần chiên cào nát bét, dép đế xuồng đính đầy đinh, khuôn mặt chát kem nền rồi bôi lên một lớp phấn mỏng. Môi quẹt son màu đỏ đất lên, lắp lông mi già, tỉa lông mày rồi tô lên, đeo len mắt màu xanh dương lên, tự nhìn mình trong gương, Quỳnh thấy vẫn chưa ổn nên lấy máy làm tóc uốn xoăn rồi xịt keo lên. Ngắm nghía lại lần nữa, thấy không có gì bất thường. Tất cả đều đã khác thì Quỳnh ra soạn sách vở, vứt ba lô đôi mà hắn mua cho đi, lôi trong tủ ra một cái ba lô mới, cho sách vào rồi đi xuống nhà, lại ăn sáng nè Quỳnh. Bà Thùy thấy cô xuống từ cầu thang nên gọi luôn, cô đi lại bàn ăn, ba mẹ buổi sáng, cô lễ phép rồi từ tốn ăn phần ăn của mình, phù thủy từ đâu chui ra vậy ân, Quân thấy Quỳnh khác hôm qua nên có ý theo. Anh thôi đi, ăn nhanh còn đi học. Kiều Ân lườm Quân một cái rồi lại tiếp tục bữa sáng của mình. Ba, con không muốn ai đưa đón nên muốn xe riêng. Quỳnh lạnh giọng nói, ba cô sững người, hôm qua con ông ngoan lắm, dễ thương lắm mà sao hôm nay giọng lạnh tanh vậy. Rồi, trong gara còn một chiếc xe, con lấy tạm đi, chiều ba cho người mang xe mới đến cho con. Ông cũng chiều con gái mà không hỏi gì nhiều. Vì ông biết, làm gì cũng có lý do. Con cảm ơn ba, chào ba mẹ, con no rồi, con đi. Cô khoác ba lô lên kiểu giang hồ rồi đi luôn. Trường học, uầy, kia không phải Thủy 11B à, NS1. Chả nó chứ ai, NS2, khiếp, mới hôm qua không đi học mà giờ. Đi con giang hồ, một nữ sinh nói với giọng mỉa mai. Quỳnh nghe tiếng đi lại chỗ nữ sinh kia một cách hống hách. Bóp mặt nữ sinh kia, tao làm gì kệ con mẹ tao, nhớ, tao Hoàng Hà Hạnh Quỳnh, không để yên cho đứa nào nói xấu tao. Ok, Quỳnh vênh mặt đi lên lớp, sân trường lại lần nữa náo loạn, nó uống nhầm thuốc à, Lý Thị Thanh Thủy mà ha ông Hà Hạnh Quỳnh đâu ra. Nữ sinh cạnh đó ngạc nhiên nói, không phận sự, nữ sinh mới bị dọa xong xoay gót bỏ đi, trên lớp, Quỳnh đi vào một cách giang hồ. Tay đuối túi quần, mặt căng căng lên mà bước đi. Thủy, Vũ Hoa vẫy tay, Quỳnh như điếc mà vẫn đi về chỗ mình. Vũ Hoa đưa người với cách ăn mặc của cô hôm nay, cách trương.